Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3130, chương Nhược Trần thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Kỳ Lân tinh vực từng cái phương vị, không biết bao nhiêu ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đứng tại đỉnh cột sáng hỏa diễm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần suy yếu đến lung la lung lay, lấy một thanh thần kiếm chống đỡ thân thể, ý thức bắt đầu mơ hồ. Thiên Âm thần mẫu nhìn về phía nơi xa, nơi đó mấy chục đạo lưu quang phi nhanh, ở trong tinh không lấp lóe. Là vận mệnh thần điện chư thần chạy đến, nàng đem áp chế ở La Sa trên người vận mệnh thần quang thu hồi. La Sa hóa thành một đạo lưu quang, bay đến đỉnh cột sáng hỏa diễm, đem một viên đan dược chữa thương để vào Trương Nhược Trần trong miệng, bàn tay đặt tại tim hắn. Một cỗ ôn hòa lực lượng tràn vào thánh tâm, giúp Trương Nhược Trần luyện hóa, lão thi quỷ xâm nhập tinh thần lực của hắn phản phệ ý thức. Trương Nhược Trần không nói ra được mỏi mệt, gạt ra một đạo dáng tươi cười, nhìn La Sa một chút. Sau đó chống lên lực lượng cuối cùng, đem lão thi quỷ một lần nữa thu nhập thần điện. Hắn tự nhiên đã sớm phát hiện Thiên Âm thần mẫu, La Sa cô xạ tĩnh cũng có thể lý giải các nàng vì sao không có xuất thủ tương trợ. Trận chiến này, Trương Nhược Trần là vì Bách tộc Vương Thành mà chiến, vì Tinh Hoàn Thiên mà chiến, vì Huyết Tuyệt chiến thần mà chiến, nhưng cũng không phải vì La Sát tộc mà chiến. Các nàng có thể xuất hiện đến nơi đây, Trương Nhược Trần đã rất cảm động. Trong vũ trụ thâm không, một đạo cõng thần cung thân ảnh kéo ra dây cung. Thể nội tiễn đạo quy tắc thần văn từ ngón tay lưu động đi ra, ngưng tụ thành một chi thần tiễn, khóa chặt Trương Nhược Trần. Nhưng, trông thấy vận mệnh thần điện âm dương thần sư Tính Vân Sinh, không đạo hải kim giác thiên thần lần lượt xuất hiện, trong mắt hiện ra một đạo vẻ do dự tán đi thần tiễn. Sau đó cõng cung biến mất ở trong hắc ám, sư huynh, huyết thải thần Ngô Hạm bay tới, huyết đồ đứng tại đầu tàu kêu gọi Trương Nhược Trần. Vận mệnh thần điện chư thần chạy đến thời điểm, Trương Nhược Trần cùng La Sa đã leo lên huyết thải thần Ngô Hạm vây quanh ở bàn nhược bên cạnh xem xét thương thế của nàng. Bồ truyền kỳ chủ tu chính là Diêm La tộc đại vu thiên đạo. Bàn nhược là bị vu đạo lực lượng kích thương, huyết khí héo rút thọ nguyên trôi mất vài vạn năm cùng Khổng Lan Du đồng dạng, hồng nhan tóc trắng, sinh cơ khô kiệt đến lợi hại. Trương Nhược Trần ánh mắt băng lãnh như xương, sát cơ lộ ra. Huyết đồ tóc tai bù xù, máu me khắp người, thê thảm tới cực điểm dáng vẻ, bay về phía vận mệnh thần điện chư thần, đứng ở trong hư không khóc lóc kể lể. Vận mệnh thần điện rốt cục người đến, các ngươi lại không đến, bản hoàng liền bị giết chết. Phong Đô Quỷ Thành liên thủ với Hắc Ám thần điện, muốn diệt vận mệnh thần điện, cướp đoạt địa ngục giới chúa tể quyền lực. Khụ khụ, huyết đồ ho ra một miệng lớn máu tươi. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng, một ngụm máu tươi này thật không phải hắn, là hút bồ truyền kỳ hút quá nhiều, lời mới vừa nói còn nói quá gấp, không cẩn thận chống phản bừng lên. Âm dương thần sư, Tính Vân Sinh, Kim Giác thiên thần, Phong Đô Quỷ Thành liên thủ với Hắc Ám thần điện muốn diệt vận mệnh thần điện. Biên nói dối, có thể hay không biên phải dựa vào phổ một chút. Huyết đồ nhìn về phía trong chúng thần không đạo hải, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hải tiền bối, bàn nhược tại Bách tộc Vương Thành, đầu tiên là bị hỏa trạch thần quân ám hại, lần này lại bị quỷ chủ, mục thác chiến thần bọn hắn tập sát, đã nhanh chết. Bọn này phát rồ, căn bản cũng không có đem nộ thiên thần tôn để vào mắt. Nộ thiên thần cung trong mắt bọn hắn, chính là một cái giám a oa. Lại một ngụm thần huyết từ trong miệng phun ra, không đạo hải nhìn qua giống như là một vị lão giả nhân loại, trên thực tế, xuất sinh minh tộc. Hắn là nộ thiên thần tôn nhị đệ tử tu luyện gần 700.000 năm nhân vật quanh năm tọa chấn nộ thiên thần cung. Không đạo hải không lo được huyết đồ trong lời nói thật giả, nhìn thoáng qua bay tới quỷ chủ bọn người, hừ lạnh một tiếng, sau đó, leo lên huyết thải thần Ngô Hạm xem xét bàn nhược thương thế. Như bàn nhược thật sự có cái gì tốt xấu, hắn cam đoan hôm nay xuất thủ thần linh, đều được trả giá đắt. Âm dương thần sư loài lưỡng tính thân thể một mặt là nam, một mặt là nữ, chính là thiên vận ti nhân vật số 2. Ở đây, nộ thiên thần cung, không đạo hải, hỏa trạch thần cung, Kính Vân Sinh, hung hãi thần cung, kim giác thiên thần, đều là thái hư cảnh tu vi, từng cái đều là uy chấn bát phương tồn tại. Nhưng trong lúc mơ hồ, nhưng như cũ lấy âm dương thần sư cầm đầu. Chỉ vì bản nguyên thần điện một trận chiến âm dương thần sư bằng sức một mình, trong khoảng thời gian ngắn, gánh vác thiên đình 8 vị thái hư cảnh đại thần công kích. Trong đó không thiếu có giáp thiên hạ, hồn giới chi chủ trụ hải chủ thần dạng này thái hư cảnh cường giả. Trận chiến này, để vẻn vẹn vượt qua hai lần nguyên hội kiếp nạn âm dương thần sư danh chấn thiên hạ. Âm dương thần sư nam tính một mặt đối diện quỷ chủ, mục thác chiến thần bọn người, bay lên tới, đứng ở một tòa âm dương ấn trong vòng xoáy, nói. Chư vị muốn động Trương Nhược Trần, bản thần sư không có ý kiến. nhưng huyết đồ cùng bàn nhược thế nhưng là vận mệnh thần điện thần linh, là Phượng Thiên cùng Nộ Thiên thần tôn đệ tử. Quỷ chủ ngược lại là biết âm dương thần sư không dễ chọc, ngăn chặn tức giận trong lòng cùng vội vàng, nói. Đây hết thảy đều là bồ truyền kỳ một người cách làm. Hắn trước thất thần khí, lại mất đầu lâu, lại mất áo nghĩa, đã điên rồi. Lê Nguyên Thiên Phú phụ họa nói, đích thật là dạng này. Chúng ta đều là thái hư cảnh đại thần, coi như huyết đồ cùng bàn nhược không phải Phượng Thiên cùng Nộ Thiên thần tôn đệ tử, chúng ta cũng sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Mục Thác Chiến Thần một đôi xương cánh tay một lần nữa mọc ra, nhưng tân sinh cánh tay muốn khôi phục lại đã từng cường độ, không có trăm năm, ngàn năm rèn luyện, là không thể nào sự tình. Trong lòng của hắn đối với Trương Nhược Trần tức giận càng tăng lên, trầm giọng nói. Để cho chúng ta mang đi Trương Nhược Trần. Về phần, bàn nhược cùng huyết đồ thương, coi như Thanh Lộc thần điện không chịu trách nhiệm, ta Hắc Ám thần điện cũng sẽ phụ trách. Kim Giác Thiên Thần xuất hiện đến âm dương thần sư bên cạnh cười lạnh. Trương Nhược Trần giết ta Hung Hãi thần cung đại thần, há lại các ngươi nói mang đi liền có thể mang đi. Bản thần muốn đem hắn mang về Hung Hãi thần cung, giao cho thần tôn xử trí. Quỷ chủ xem như nhìn ra, vận mệnh thần điện đây là muốn hái quả đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách, Trương Nhược Trần bảo vật trên người nhiều không kể xiết, riêng là lúc trước hiển lộ ra 6 thanh thần kiếm, nghịch thần bia, thần thi, bất luận một kiện nào, đều là vô lượng cảnh thần linh cũng muốn lấy được đồ vật. Vận mệnh thần điện như vậy gióng trống khua chiêng đến đây, muốn nói không có đoạt bảo tâm tư mới là quái sự. Bọn hắn phí hết thiên đại khí lực phải trả cái giá nặng nề, mới rốt cục để Trương Nhược Trần mất đi chiến lực, há có thể đem thắng thảm trái cây chắp tay nhường cho người. Quỷ chủ hướng Tiết Lý cùng Mục Thác Chiến Thần truyền âm, chỉ có Phong Đô Quỷ Thành cùng Hắc Ám Thần Điện mới có thể cùng vận mệnh thần điện vật tay. Trương Nhược Trần phải chết, Tiết Lý nói, Kim Giác Thiên Thần cười nói, yên tâm, Trương Nhược Trần mệnh Hung Hãi thần cung chắc chắn phải có được. Chờ hắn bị đẩy lên trảm thần đài, tất nhiên mời Phong Đô Quỷ Thành chư thần xem lễ. Tiết Lý lần này đến mục đích không phải là vì Trương Nhược Trần bảo vật trên người, hoàn toàn là đại biểu Phong Đô Quỷ Thành, cho thấy. Ai cũng không thể nhục thiên tôn, ý chí, bởi vậy Trương Nhược Trần chết ở đâu cũng không trọng yếu. Hắn không muốn bị quỷ chủ lợi dụng, thế là không cần phải nhiều lời nữa. Mục Thác Chiến Thần nói, các ngươi vận mệnh thần điện chỉ là chết một cái hỏa trạch thần quân, ta Hắc Ám thần điện vẫn lạc bao nhiêu đại thần cùng thần linh. Ngay cả thần tôn đều gián tiếp chết tại tinh không chiến trường, Trương Nhược Trần nhất định phải giao cho Hắc Ám thần điện xử trí. Lời còn chưa dứt, Mục Thác Chiến Thần thân hình Nazi, vượt qua không gian, phóng tới huyết thải thần Ngô Hạm. Âm dương thần sư hai tay kết ấn, chung quanh thiên địa quy tắc biến hóa, nghịch âm dương, đổi càn khôn, đem Nazi đi ra Mục Thác Chiến Thần, lại Nazi về nguyên địa. Mục Thác Chiến Thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm âm dương thần sư, nói. Thần sư hảo thủ đoạn, nhưng hôm nay mọi người thật muốn vạch mặt sao? Âm dương thần sư cười nhạt một tiếng. Chút tài mọn mà thôi, chiến thần một chùy liền có thể phá đi. Tất cả mọi người là địa ngục giới thần linh, không đến mức vì một cái Trương Nhược Trần, nháo đến vạch mặt tình trạng. Hắc Ám thần điện hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề, đáng giá đồng tình. Nhưng, đây hết thảy sự cố phía sau, liên lụy nhân vật lớn nhất chính là Hư Thiên lão nhân gia. Bản thần sứ nói một câu, Trương Nhược Trần nên do Hư Thiên đến xử trí, ở đây các vị không có ý kiến chứ? Vô luận quỷ chủ Tiết Lý, hay là Mục Thác Chiến Thần cùng vận mệnh thần điện chư thần, đều an tĩnh lại. Dính đến một vị thiên, ai dám nói nhiều một câu. Nói cho cùng, Hư Thiên mới là lớn nhất khổ chủ. 100.000 năm không xuất thế, vừa xuất thế thu một vị thiên cơ, còn không có chạm thử, liền bị một tên tiểu bối làm nhục. Đây chỉ là mất mặt sao? Đây là muốn bị viết thành sử sách thụ hậu thế vô số đời tu sĩ chế giễu. Về phần Phong Đô Đại Đế bên kia, Vô Nguyệt cùng thời cổ Nguyệt Thần đến cùng là quan hệ như thế nào, đến nay cũng không có người nói được rõ ràng. Cho tới bây giờ còn dừng lại tại truyền thuyết tình trạng. Tiết Lý sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn bởi vì nhân ngôn đáng sợ. Về phần Hư Thiên đối với Phong Đô Đại Đế mạo phạm, vẫn còn không tới phiên bọn hắn tới ra mặt. Đại Đế nếu thật lưu ý tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giác Thiên Thần nhìn âm dương thần sư một chút, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm rất nhiều. Nếu thật đem Trương Nhược Trần giao cho Hư Thiên xử trí, há không liền vòng qua Hung Hãi thần cung. Âm dương thần sư đến cùng là mục đích gì? Đây là Hư Thiên thụ ý, hay là Thiên Vận Ti đối với Hư Thiên nịnh nọt? Âm dương thần sư gặp Mục Thác Chiến Thần còn có một số không phục muốn động thủ bộ dáng, chìm hỏi. Đạo Hải tiền bối, bàn nhược thương thế nghiêm trọng không? thọ nguyên tổn hao nhiều, sinh cơ khô kiệt, coi như khôi phục lại tu hành cũng chắc chắn sẽ bị trì hoãn, tương lai chưa hẳn có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Không đạo hải trong giọng nói, tràn ngập lạnh y, âm dương thần sư nói. Bàn nhược thế nhưng là nộ thiên thần tôn ái đồ, đối với nàng ký thác kỳ vọng, đây quả thực là thương tổn tới căn cơ. Ta vận mệnh thần điện thần linh tại địa ngục giới, có thể nào bị như vậy ức hiếp? Hắn bổ truyền kỳ một tên phế nhân mà thôi, không có siêu nhiên thế lực lớn duy trì, dám đắc tội vận mệnh thần điện. Dám khiêu chiến nộ thiên thần tôn uy nghiêm, quỷ chủ lông mày nhảy một cái, lập tức nói. Bản tọa cho là Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác nên do hư thiên xử trí. Bất quá, địa sát quỷ thành trấn thành tổ khí, bị Trương Nhược Trần chiếm đi. Âm dương thần sư sắc mặt hòa hoãn lại, nói. Quỷ chủ yên tâm, việc này tuyệt không có khả năng cùng địa sát quỷ thành có quan hệ. Địa sát linh là địa sát quỷ thành tổ khí, bản thần sư nhất định báo cáo hư thiên, để nó vật quy nguyên chủ. Sau đó, thiên thiên thần sư tư liệu, Lê Nguyên thiên thần lần lượt mở miệng công bố đem Trương Nhược Trần giao cho hư thiên. Không có cách trước mắt tình thế, bọn hắn là nhất định không cách nào cướp đoạt Trương Nhược Trần bảo vật trên người. Đã như vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chờ hư thiên giết Trương Nhược Trần đằng sau, muốn về thuộc về mình thần khí cùng áo nghĩa, còn có Tuyết Mộc Điện chủ cùng Y Hoàng Thần Nguyên. Tại đại thế trước mặt, Mục Thác Chiến Thần cũng là không thể làm gì. Bất quá, giao cho hư thiên xử trí, chỉ Trương Nhược Trần lần này là thật chết chắc. Ai có thể từ hư thiên dưới kiếm cứu người, thiên mẫu chân thân tự mình cũng chưa chắc có thể làm được. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.